Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1322, 1322, ai có thể ngăn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch xoay người, mong hướng người tới. Một lát sau, hơn 10 vị tăng nhân sắc mặt bất thiện hàng lâm ở chỗ này. Cái này mười mấy người dĩ nhiên đều là thần vương cảnh giới. Người cầm đầu tuổi già sức yếu, nhưng tinh thần quắc thước. Hai mắt lấp lánh có thần, không giận tự uy, không chút nào áp chế khí tức trong người. Uy áp tùy ý, Lâm Dịch đảo qua những thứ này tăng nhân. Nhưng trong lòng khẽ động, tại một cái trong đó không tầm thường chút nào tuổi nhỏ tăng nhân trên người dừng lại một hồi. Cái này tuổi còn trẻ tăng nhân nhìn qua rõ ràng cho thấy Phương Thốn Sơn hậu bối. Đứng ở hàng sau, khí tức không hiện. Bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch liếc mắt, nhưng Lâm Dịch ánh mắt cũng sắc sảo. Trước tiên liền nhận thấy được, cái này tuổi còn trẻ tăng bên trong cơ thể cất giấu một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Lâm Dịch cùng thiên giới đông đảo tuyệt thế thần vương cũng đã có giao thủ. Chỉ là liếc mắt một cái, Lâm Dịch liền suy đoán ra. Cái này tuổi còn trẻ tăng nhân chiến lực tuyệt không kém gì thiên giới trong tuyệt thế thần vương. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, vương bảng trong, trước 7 tên trong cũng không có 3 đại tông môn tu sĩ. Chỉ có tên thứ 10 là Phương Thốn Sơn một vị tăng nhân. Nhưng này vị tăng nhân cùng người trước mắt cũng không phải một cái. Lâm Dịch thâm ý sâu sắc nhìn người này liếc mắt. Nghĩ không ra Phương Thốn Sơn trong ngược lại tàng long ngọa hổ. Trước mắt trẻ tuổi này tăng nhân đích xác thực chiến lực. Tuyệt đối không chỉ vương bảng thứ 10. Cái này tuổi còn trẻ tăng nhân cảm thụ được Lâm Dịch ánh mắt. Rốt cục ngẩng đầu, mặt không thay đổi cùng Lâm Dịch đối diện. Còn người mắt để ở chỗ sâu trong lóe ra một tia chiến ý, Lâm Dịch thấy buồn cười. Quay đầu nhìn về phía cầm đầu lão tăng. Có hơi cúi đầu, đạo, vãn bối Lâm Dịch, gặp qua Phương Thốn Sơn các vị cao tăng. Lâm Dịch cái này cấp bậc lễ nghĩa, đã là cho đủ những thứ này tăng nhân mặt mũi. Hiệp vực bằng vào mấy năm trước đánh một trận, từ lâu tại thiên giới xác lập địa vị, là danh xứng với thực thứ 5 thế lực lớn. Mà Lâm Dịch thân là hiệp vực chủ nhân, tuy rằng cũng không phải đại đế, nhưng theo địa vị mà nói. Cùng thiên giới đại đế là cùng cấp. Không ngờ lão tăng kia sắc mặt trầm xuống. Hừ nhẹ nói. Lâm thí chủ đại danh thiên giới ai không biết. Chỉ là không biết đến ta Phương Thốn Sơn. Có gì chỉ giáo. Những lời này làm sao nghe. Đều mang một cổ oán khí. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Lâm Dịch tự hỏi một câu. Mấy năm qua tuy rằng cùng Phương Thốn Sơn không có giao tập. Nhưng cũng chưa từng đắc tội qua người trước mắt. Không biết những thứ này tăng nhân oán khí từ đâu tới. Lâm Dịch vẫn là lại cười nói. Đại sư, vãn bối đến đây là tìm một vị cố nhân. Muốn cùng nàng đơn độc hàn huyên một chút. Không có mạo phạm ý nghĩ. Lâm thí chủ nói đùa. Tại đây Tu Di Sơn cũng không có người cố nhân. Còn thỉnh Lâm thí chủ mau rời đi. Lão tăng khu trục ý nghĩ rõ ràng. Lâm Dịch trong lòng không thích. Hắn chuyến này đến đây là muốn cùng Phong Vũ Đồng đơn độc nói chuyện. Đích thực không muốn bị người quấy rối. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tu Di Sơn. Hắn không mời mà tới cũng có chỗ không ổn. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch chỉ sau lưng Phong Vũ Đồng, nói ra, nàng kêu Phong Vũ Đồng. Mấy năm trước cùng vãn bối quen biết, là võ vương nữ nhi, đúng là vãn bối cố nhân, Tu Di Sơn không có gió vũ đồng, chỉ có vong tình, lão tăng lập tức nói ra, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, đạo, đơn giản là cái danh hiệu, đại sư, ngươi tương, Lâm Dịch những lời này nhìn như giản đơn, lại cực kỳ lợi hại, lấy Phật đạo thiện nói phản kích. Lão tăng kia trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Lão tăng chuyển đổi đề tài. Trầm giọng nói. Lâm thí chủ cả người sát khí quá nặng. Trên tay tiên huyết nhiều lắm. Ta Tu Di Sơn không chứa nổi ngươi cái này tôn sát thần. Lâm Dịch thản nhiên nói. Phật Đà Bi Thiên Liên người. Có phổ độ chúng sinh to lớn ý nguyện. Có quên mình vì người chi ý chí. Cắt thịt nuôi ưng. Ý nguyện vào địa ngục. Tại sao đến đại sư nơi này? Dĩ nhiên đem chúng sinh hướng ra phía ngoài thôi. Ngươi. Lão Tăng hai mắt chừng. Trên mặt hiện lên một cái tức giận. Lâm Dịch cười như không cười nói ra. Đại sư, ngươi động sân niệm, lão Tăng cả người chấn động. Liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập. Than nhẹ Phật hiệu. Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành truyền đạo. Suýt nữa phong thánh. Hắn cái này há miệng. Nói là thánh nhân miệng cũng không quá đáng. Những thứ này tăng nhân lại sao là đối thủ của hắn. Phong Vũ Đồng ở bên cạnh không nói được một lời. Nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Khóe miệng một vểnh, trong mắt tạo nên dịu dàng tiêu ý, nhưng vào lúc này. Lâm Dịch trước kia chú ý tới vị kia tuổi còn trẻ tăng nhân dẫm trận tại chỗ tiến lên. Trầm giọng nói, bọn ta không đạt được Phật Đà ý chí cùng pháp lực. Đối với ngươi bực này người, tự nhiên cũng vô pháp lấy Phật hiệu độ hóa. Lâm Thí Chủ, xin mời. Lâm Dịch gật đầu nói, nếu Tu Di Sơn không chào đón ta, ta đây cùng Vũ Đồng liền đổi lại cái địa phương trò chuyện. Vừa dứt lời, tuổi còn trẻ tăng nhân lắc đầu nói, vong tình là phương thốn sơn người, Lâm Thí Chủ không thể mang đi. Tốt, Lâm Dịch, lão Tăng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, mặt có sắc mặt giận dữ, mắng, ngươi năm đó không có đi qua bọn ta cho phép. Liền mang đi Kim Cương Tăng. Hôm nay lại muốn mang đi vong tình. Ngươi thật coi ta phương thốn sơn không người. Nghe được câu này, Lâm Dịch bừng tỉnh. Những thứ này tăng nhân mang theo oán khí. Sợ là cùng Kim Cương Tăng gia nhập hiệp vực có quan hệ. Kim Cương Tăng được xưng tam đại yêu nghiệt một trong. Tại tướng bảng bài danh đệ nhị. Đồng thời lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Nhìn hắn trong tay có Phật Đà di vật. Liền biết phương thốn sơn đối với hắn coi trọng. Sau lại thường dương sơn đỉnh núi đánh một trận sau. Kim Cương Tăng nhìn thấy phương thốn sơn cao tăng cùng với hắn thần vương cùng tranh đoạt tinh hồn kích. Không khỏi hoàn toàn thất vọng. Mới gia nhập hiệp vực. Trước mắt những thứ này tăng nhân không biết Kim Cương Tăng ý niệm trong lòng. Cho là Lâm Dịch đem Kim Cương Tăng ở lại hiệp vực. Mới có nơi này hiểu lầm. Lâm Dịch chịu nhịn tính tình, giải thích, đại sư, Kim Cương Tăng gia nhập hiệp vực là hắn tự nguyện, tuyệt không phải vãn bối ép buộc. Ha ha, lão Tăng cười lạnh nói, Kim Cương Tăng là bần tăng nhìn lớn lên, hắn tại phương thốn sơn ngây người mấy nghìn năm, chẳng lẽ còn không sánh bằng kết bạn với ngươi mấy ngày cảm tình. Ngươi nói hắn là tự nguyện, ai sẽ tin tưởng, Lâm Dịch nhíu mày. Nhưng không có phản bác, lão Tăng nhìn thấy Lâm Dịch im lặng, tự cho là suy đoán ra chân tướng. Nhưng chỉ có Phong Vũ Đồng biết, Lâm Dịch bộ dáng này đã là nổi giận khí. Lão Tăng người gây sự nói, liền nói lúc này đây, nếu không phải bọn ta đến đây, vong tình sợ là lại muốn bị ngươi mang đi. Ngươi tuy rằng địa vị cao quý hiệp vực chủ nhân, nhưng khinh người quá đáng. Ha ha ha ha, Lâm Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thái hiện ra hết, nhìn bằng nửa con mắt chư vương, một chữ một cái nói, hôm nay ta liền muốn mang đi nàng, các ngươi ai có thể ngăn ta, chấm, những lời này nói xong bá đạo tột cùng, Phong Vũ Đồng từ lâu tâm tĩnh như nước, lúc này cũng nhịn không được nổi lên một tia cơn sóng. Trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Trong nháy mắt lại biến mất. Lâm Dịch về phía trước bước một bước. Hai tròng mắt sáng choang. Tình hải hay thay đổi. Lần thứ hai hét lớn một tiếng. Ai có thể ngăn ta? Ân. Khí thế lăng nhân. Kinh sợ toàn trường. Ở đây hơn 10 vị tăng nhân vì Lâm Dịch khí thế bức bách. Đều theo bản năng lui về sau một bước. Ai có thể ngăn ta? Mà không phải ai dám ngăn cản ta. Bốn chữ này trong, tràn đầy cường đại tự tin và đôi mắt trước mấy người coi thường. Cái này tuổi trẻ tăng nhân ầm ầm phóng xuất ra thần vương khí tức. Cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên. Ngăn ở lão tăng trước mặt. Trầm giọng nói. Đã sớm nghe nói bán thánh lâm dịch đại danh. Đứng hàng vương bảng đứng đầu. Hôm nay vừa lúc lành giáo một phen. Lâm dịch lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn. Oanh. Lâm dịch trở mình tay một trường. Lĩnh vực lực bạo phát. Khí thế ngất trời. Trực tiếp hướng tuổi còn trẻ tăng đỉnh đầu của người bạo đè xuống. Răng rắc, hư không bị lâm dịch một trưởng này vỗ được sụp đổ hãm. Tại hơn 10 vị tăng nhân trong mắt, phảng phất trời đều muốn sụp xuống. Cách chương.